25. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai gốc, hố sâu, vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc nếu giao du mà bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghi ngờ, khinh thường, vị ấy như lý giác sát, tránh né chỗ ngồi không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn bè độc ác ấy. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 26. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát, không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy, không có chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy, không có chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại hại niệm ấy, không chấp nhận các ác, bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại các ác, bất thiện pháp ấy. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy trừ diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ. 27. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo như lý giác sát, tu tập niệm giác chi. Niệm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Như lý giác sát, tu tập trạch pháp giác chi, vân vân, như trên, tu tập tinh tấn giác chi, vân vân, tu tập hỷ giác chi, vân vân, tu tập khinh an giác chi, vân vân, tu tập định giác chi, vân vân, tu tập xả giác chi. Xả giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 28. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, những lậu hoặc nào phải do tri kiến được đoạn trừ, đã được tri kiến đoạn trừ? Những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ? Những lậu hoặc nào phải do thọ dụng được đoạn trừ, đã được thọ dụng đoạn trừ? Những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ? Những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ? Những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ. Những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.